Chương 674, gánh tội thay bà 18. Tiểu cô nương hoạt bát. Đối với làm hạ nhân tới nói, tiểu cô nương này có chu tờ quá như quen thuộc. Nhưng Sở Vân Lê trải qua nhiều lắm, ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp. Cười hỏi, nhà ngươi trụ chỗ nào kêu cái gì danh nhi trốn vào viện tử bên trong Trần Ký Thanh Cú nở dê giấu không được, không còn ra, hắn sợ Di Mẫu sẽ tìm bà mới tới cửa cầu hôn. Di Mẫu, ta cùng nàng không quen. Tiểu cô nương nguyết hắn một cái, quật cường không nói gì. Nhưng nhìn hắn ánh mắt bên trong thời gian dần qua chứa đầy nước mắt. Thấy thế, Trần Ký Thanh luôn cuống, ngươi đừng khóc nha. Tiểu cô nương vuốt một cái con mắt, đã không quen, ta đây liền về nhà. Nàng xoay người rời đi, bên kia vội vàng đuổi tới tiểu nha đầu cũng không dám hỏi theo sát. Đều đi vài bước, tiểu cô nương lại xoay người lại, đối Sở Vân Lê khẽ chào thân. Trần Ký Thanh khẩn trương, ngươi lại làm cái gì? Tiểu cô nương không để ý hắn, phúc thân nói, Di Mẫu, ta họ An, An Tiếu Tiếu, nhà ở Đích Tôn Ngai. Sắc trời không còn sớm, ta đi về trước. Nói xong, mang theo nha đầu đi, từ đầu tới đuôi, lăng là không còn xem Trần Ký Thanh một chút. Người đều đi xa, Vư A Thượng Trần Ký Thanh còn đang ngẩn người. Sở Vân Lê cười khẽ, đã yêu thích, vì sao muốn như vậy nói chuyện? Trần Ký Thanh cúi đầu xuống, không có yêu mê nở xem này xuống thấp, muốn nói không thích, lừa gạt quỷ đâu. Vào nhà lại nói, nàng trước tiên vào cửa, không bao lâu, Trần Ký Thanh đi theo vào cửa, thành thành thật thật ngồi tại đối diện nàng. Đến cùng vì cái gì? Sở Vân Lê hiếu kỳ. Thật lâu, Trần Ký Thanh mới nói, Di Mẫu, ngài biết An gia tiểu lâu có biết không? Đó chính là nhà nàng, nàng là An Đông nhà tiểu nữ nhi, từ nhỏ được sủng ái, ta không xứng với nàng. Sở Vân Lê bật cười, không thử một chút làm sao biết đâu, đừng khinh thiếu niên nghèo, nếu là cho ngươi tiền vốn, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin đem sinh ý làm được so An gia còn muốn đại? Đến lúc đó, ngươi vẫn xứng không hơn nàng sao? Lại nói, An gia nếu là thật sự thương nữ nhi, tìm một cái Trần Ký Thanh như vậy lục thân đều không, chẳng lẽ không thể so với gả đi mặt khác đại hộ nhân gia thân thiết? Ta Trần Ký Thanh im lặng, ta cu nở dê không có nhiều yêu thích, chính là nàng lao cuốn lấy ta, ta đẩy không xong. Một người nam nhân muốn cự tuyệt một cái nữ nhân, liền không có đẩy không xong. Nhìn sắc trời một chút, Sở Vân Lê vướt vướt cổ tay, ta hôm nay hơi mệt, ngươi cu nở dê về sớm một chút nghỉ ngơi. Kế tiếp hai ngày, Sở Vân Lê như cũ đi ra ngoài, bất quá, trước kia là khắp nơi loạn đi dạo, hai ngày nay lại trực tiếp đi An gia tiểu lâu. Nàng cũng là không phải là vì Trần Ký Thành, dù sao lúc trước nàng cu nở dê không nghe nói hắn cùng nhà ai cô nương lui tới, hai người này gian cho dù có hí, cu nở dê không nên quá mức vội vàng. Sở dĩ đến An gia tiểu lâu, bất quá là thuận tiện, dù sao đều là nghe tin tức, đi chỗ nào đều như thế. Ngày hôm đó buổi chiều, nàng lầu hai này bên trong, mở ra đại sảnh bên kia cửa sổ, nghe phía dưới xôn xao. Triệu lao ra tam di nương không có. Thế nào, hắn di nương lại chết sao? Lập tức liền có người hiếu kỳ hỏi, triệu gia di nương thường xuyên tử mạ, đúng vậy à, thật nhiều cô nương vào triệu gia, càng là được sủng ái, càng là qua không được bao lâu liền sẽ chết bệnh. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, ngày đó mẹ mỉn cu nở dê nói phạm gia cô nương làm thiếp về sau, chết liền thi thể đều nhìn không thấy. Nơi này đầu, hẳn là có chút vấn đề. Suy nghĩ gian, có tiếng đập cửa truyền đến, Sở Vân Lê tưởng rằng tiểu nhị, thuận miệng nói, đi va ho người tiến vào là cái chừng 40 tuổi phụ nhân, một thân màu tím váy áo, ép tới quanh thân ổn trọng, đầu bên trên trên tay tràn đầy châu ngọc, vừa nhìn liền rất phú quý, cùng ngày đó triệu phu nhân có đua. Sở Vân Lê không biết nàng, Trần Xuân Hoa cu nở dê không thể nào nhận biết như vậy phú quý người, ngươi là ta là tiểu lâu đông gia, xem phu nhân hai ngày này mỗi ngày đều đến, tựa hồ đặc biệt yêu thi cờ hở chu nở dê ta tiểu lâu đồ ăn. An phu nhân mỉm cười, đưa tay vung lên, ba bốn cái tiểu nhị bưng món ăn đi và ho đặt lên bàn, lại lặng yên không một tiếng động lui ra. Những này đâu xem như ta đối với tiểu lâu trung thực khách nhân tạ lễ. Nhìn bàn bên trên bốn bàn là mùi thơm đều đủ đồ ăn, Sở Vân Lê không còn gì để nói, muốn đều như vậy đưa, An gia tiểu lâu còn mở xuống dưới ngoài miệng lại nói, đa tạ An phu nhân hảo ý, chỉ là ta đã ăn đến không sai biệt lắm, những này đồ ăn ăn không hết chẳng phải là lãng phí, ta đây cùng ngươi cùng nhau ăn. An phu nhân ngồi xuống đối diện nàng, vây lui nha hoàn. Phòng bên trong nháy mắt bên trong chỉ còn lại có hai người, Sở Vân Lê bình chân như vậy, coi như thức ăn này chính là tiểu lâu đưa cho nàng, một bên ăn một bên tán dương. An phu nhân trầm mặc nghe, đột nhiên nói, ngươi chính là tới ăn cơm. Sở Vân Lê mỉm cười, một là ăn cơm, hai nha, là có chu tờ những chuyện khác. Chuyện gì? An phu nhân đốt đốt, sắc mặt cu nở dê nghiêm túc lên. Sở Vân Lê đưa tay chỉ bên ngoài đại sảnh, gần nhất ta tại các trà lâu cùng tiểu lâu bên trong loạn đi dạo, nhưng thật ra là vì thám thính Triệu gia tin tức. An phu nhân, cái quái gì? Sở Vân Lê thản nhiên, Triệu Vọng Sơn vì truy một cái ký nữ, sau đó bị người thất thủ đánh chết chuyện, tin tưởng An phu nhân cũng đã được nghe nói. Vấn đề này tại Phủ Châu Thành truyền đi xôn xao, không biết hai nhà này người cũng đã được nghe nói mấy lô thai. Nhất là mở tiểu lâu An gia, sớm đã nghe nói qua không biết bao nhiêu lời đồn đại. Bởi vì nữ nhi quan hệ, nàng thậm chí còn biết nữ nhân trước mặt cùng Triệu gia gốc mắc. Đúng, lần kia lúc sau, con ta vào tù bị phán thu sau xử trảm, ta phu vì dòng dõi cùng ta hòa ly, tái giá trẻ đẹp nữ tử làm tức phụ. Ta vu gia bị một cái nữ nhân cùng Triệu gia huyên náo cửa nát nhà tan. Coi như như thế, Triệu gia vẫn còn không bỏ qua, ngay tại hai ngày trước, Triệu Tam gia còn làm nhà bên trong thiếp thất đi cửa nhà nha khiêu khích tại ta, lại để cho nha hoàn giết kia thiếp thất, nếu không phải ta cơ linh cứu người, lúc này ta đã lại trở thành hung thủ giết người. Sở Vân Lê nói xong, ngữ khí mang tới mấy phần nộ khí, hắn Triệu gia không muốn để cho ta tốt hơn, ta tự nhiên cu nở dê sẽ không dễ tha hắn. An phu nhân, thật lâu nàng đều không có lên tiếng, đi va ho trước đó, nàng coi là nữ nhân này là vì cùng An gia làm thân thích tới. Nói thật, thiên tiểu vạn sủng lớn lên nữ nhi, vô luận gả cho ai nàng đều không nỡ, đều cảm thấy nhân gia không xứng với chính mình nữ nhi. Nhất là Trần Ký Thanh một thân một mình, ngoại trừ một cái thanh danh bất hảo di mẫu, không còn những thân nhân khác. Có thể có người sẽ cảm thấy như vậy người chọn không sai, nhưng khi hạ cu nở dê có người cho rằng, như vậy một thân một mình người hình khắc lục thân. Có một số việc, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Theo nàng bản tâm tới nói, hôn sự này nàng không nghĩ đáp ứng. Cho nên, biết được Trần Ký Thanh di mẫu liên tiếp hai ngày tại tiểu lâu ăn cơm lúc, nàng ngồi không yên. Đã không muốn, vẫn là sớm đi đem sự tình nói ra, đối với hai người đều tốt. Nhất là đối với nữ nhi tốt. Vốn cho rằng này nữ nhân hẳn là sẽ đi thẳng vào vấn đề đề, dù sao cũng là nữ nhi động tâm, Trần Ký Thanh tựa hồ còn không quá vui lòng, trước yêu trước thua, nếu là Trần gia thật cầu hôn, nàng cũng không thể không cân nhờ ả cờ một hai. Vạn nhất cự tuyệt về sau, nữ nhi không phải quân không gả đâu. Thế nhưng là, bất quá hỏi một câu, Trần Ký Thanh này vị di mẫu đã nói như vậy nhiều. Có lý có cứ, làm cho người ta không tin đều không được. Nhân gia thật sự là vì thám thính Triệu gia tin tức, mà không phải vì nữ nhi. Nhân gia đã không phải tới làm thân thích, nàng vừa rồi khí thế hùng hổ dọa người liền có vẻ hơi đối lý, vận điệu che giấu đi mặt bên trên thần sắc, hòa hoãn ngự khí hỏi. Nhưng Triệu gia truyền thừa trăm năm, là ở trong thành nổi danh phú thương, Triệu gia có cái nữ nhi, vẫn là Lưu đại nhân nhi tử thiếp thất, ngươi nghĩ muốn tìm bọn hắn gây chuyện, há lại dễ dàng như vậy? Sở Vân Lê đưa tay chỉ bên ngoài, vừa rồi bọn họ nói chuyện, ta cảm thấy Triệu gia khá là vấn đề. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, trên thực tế, tại nhà ta trước sau sau ra tay với ta hai lần, hành sự cũng không tính là lỗi lạc, có thể xưng hèn hạ, không đạt mục đích không bỏ qua. Thủ đoạn như vậy, ta không cảm thấy Triệu gia có thể sạch sẽ đi đến nơi nào. An phu nhân suy nghĩ một chút, thật đúng là. Trước mấy ngày nói xấu hai nhà cửa hàng bánh bao hạ độc chết người sự tình, điều tra ra là Triệu gia quản sự làm chủ. Nhưng dưới gầm trời này người đều không đốc, một cái quản sự mà thôi. Đối với chủ tử dù là lại trung tâm, đáng giá cùng người cùng chết suy nghĩ nửa ngày. An phu nhân sợ hãi cả kinh, ngươi nói với ta những này, khó tránh khỏi có chút quá không khách khí. Chúng ta cu nở dê không quen nhà. Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, ta xem phu nhân hiền hòa, là cái nhưng tương giao người. Tạm thời hứng khởi, liền nói nhiều chút, phu nhân chớ trách. An phu nhân im lặng, khách nhân trầm dùng. Sở Vân Lê sử dụng hết đồ ăn, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng chưa có về nhà, mà là đi vừa rồi những này nhân khẩu bên trong tam di nương nhà mẹ đẻ Dương gia. Người nhà này là cùng Trần gia không sai biệt lắm bình thường thương hộ, bản thân đưa nữ làm thiếp cũng là muốn đáp thượng Triệu gia. Bên ngoài đều truyền tam di nương chết rồi, Dương gia bên này gió êm sóng lặng, liền cùng bình thường bình thường, cửa hàng bên trong còn có khách nhân đến tới lui đi. Sở Vân Lê dạo chơi vào cửa, tiểu nhị lập tức cười tiến lên đón, phu nhân muốn mua gì cửa hàng bên trong bán chính là phòng bên trong vật trang trí, theo bình hoa đến tiểu bình phong đều có. Sở Vân Lê một đường chậm rãi đi đến đi dạo, tại nhìn một bộ đồ uống trà lúc, vừa vặn nghe được xó xỉnh bên trong hai cái tiểu nhị thấp giọng nghị luận, đại cô nương chết rồi, lao ra cùng phu nhân đi bây giờ còn chưa trở về, cửa hàng có thể hay không còn à, nếu là đóng, ta muốn về nhà, ngươi về nhà a đừng. Suy nghĩ một cái khác tiểu nhị không chút khách khí chọc thủng hắn niệm tưởng, tháng trước đại cô nương trở về, ta còn chứng kiến trên tay nàng đã thương, cổ bên trên cu nở dê có, như là roi hút. Tìm phu nhân khóc lóc kể lể, không bao lâu phu nhân liền tự mình đưa nàng lên xe ngựa, dặn dò xa phu chớ trì hoãn. Lão gia nếu là thật sự thương nàng, như thế nào lại hỏi cũng không hỏi liền đưa cô nương trở về đã không thương, cũng liền đừng nghĩ quan cửa hàng nghỉ ngơi. Tiểu nhị ai hoán, thở dài vài câu. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới hàm tình sở dĩ sẽ vội vàng lấy chồng, chính là sợ Triệu Vọng Sơn tìm nàng hầu hạ. Triệu Vọng Sơn yêu thích làm nhục nữ tử, hắn cha có thể hay không cũng giống vậy có phương hướng, liền dễ làm. Lúc về đến nhà, sắc trời không còn sớm, còn chưa tới nhà mình cửa, chỉ thấy nơi nào có người. An Tiếu Tiếu mang theo nha đầu đứng tại môn khẩu, tựa hồ đang chờ người. Trần Ký Thanh đứng tại bên cạnh nàng, hai chúng ta không thể nào, ngươi đừng như vậy, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Hắn tận tình khuyên bảo, An Tiếu Tiếu bất vi sở động, ta cũng không phải là tìm ngươi, ta tìm bá mẫu uống trà, làm sao lại thanh danh bất hảo lại nói, ta tìm bá mẫu cũng không phải vì ngươi, ngươi không cần đến như vậy. Ta đã buông xuống, về sau sẽ không lại quấn lấy ngươi. Ta đến nơi đây, chỉ là muốn uống trà mà thôi. Trần Ký Thanh yên lặng. Nhưng ta di mẫu thanh danh cũng không tốt ta mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng chưa gả cô nương ra xác thực không có mấy người nguyện ý cùng di mẫu lui tới. An Tiêu Tiếu hừ nhẹ một tiếng, người ngoài cũng được, liền ngươi cu nở dê như vậy nói nàng, nếu để cho bá mẫu biết, không biết nhiều lắm thương tâm. Trần Ký Thanh, thiên địa lương tâm hắn thật không có chỉ trước mắt, nhìn thấy cách đó không xa Sở Vân Lê, An Tiêu Tiếu trên mặt lập tức giật ra một mặt cười, bá mẫu. Ngươi trở về rồi ta tới tìm ngươi uống trà.